hẳn là đã tới bệnh viện để đi làm. Nam Cung Hào cảm thấy nhức đầu. Có chút tức giận, người phụ nữ này thật là cái gì cũng không để ý. Cậu vì cứu cô ấy mà bị thương, còn không biết quan tâm tới cậu. Cho dù không thật sự quan tâm thì giả bộ tới chăm sóc quan tâm cậu một chút không phải là được rồi sao? Chuyện tôi bị thương, tôi không nói cho cô ấy biết. Mạc Lâm Kiêu thản nhiên mà nói. Các anh cũng đừng nói chuyện này ra ngoài. Vốn dĩ anh cũng muốn nói cho cô biết chuyện này. Chính là muốn đổi lấy vài phần chú ý từ cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của cô khiến anh lại không thể nói sợ cô cảm thấy lo lắng. Nam Cung Hào nhất thời sửng sốt, gật đầu đồng ý, đúng vậy. Cậu, nói đúng, còn chưa biết cô ấy có phải người bên kia hay không. Tinh thần, nhưng máu lại trào dâng. Trong lòng quả thực rất khó chịu. Chuyện cậu bị thương không thể nói cho cô ấy biết. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, cố gắng chợp mắt một lúc để lấy lại, như thế nào cũng không ngủ được, chẳng qua là anh cố gắng cắn chặt răng để không phát ra âm thanh. Nhưng Nam Cung Hào có thể nhìn thấy được mặt mày anh hơi nhăn lại. Mạc Lâm Kiêu, nếu không như vậy đi, tôi tiêm cho cậu một mũi an thần để cậu nghỉ ngơi một lát. Bây giờ Lâm Khiết Phi không có ở đây, cũng chỉ có thể dùng thuốc mà thôi. Ừ, nếu có chuyện gì, anh đánh thức tôi. Nam Cung Hào tiêm cho Mạc Lâm Kiêu một mũi thuốc giảm đau. Ngay sau đó Mạc Lâm Kiêu ngủ thiếp đi. Nam Cung Hào không dám rời đi, ngồi bên cạnh trông chừng Mạc Lâm Kiêu. Anh ta bật máy tính, vắt óc suy nghĩ tìm cách pha chế thuốc giải độc tốt hơn. Để điều trị cho Mạc Lâm Kiêu, chưa đến giây phút cuối cùng quyết không bỏ cuộc, để không thu hút sự chú ý của người trong nhà. Lâm Khiết Phi cho xe dừng lại ở một nơi cách cổng nhà cũ rất xa. Anh ở chỗ này chờ tôi chỉ vào đó một lát sẽ ra ngay. Người lái xe gật đầu. Được rồi, cô Vi. Lâm Khiết Phi hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân, liền nghĩ lại cách ứng phó một lần nữa. Vững vàng bước về phía trước. Này này, tránh ra, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ phía sau. Lâm Khiết Phi vô thức trốn sang một bên, một chiếc xe đạp lao qua cô và tông vào bức tường bên cạnh. Ầm ầm, xe đạp ngã xuống, Lâm Hồng Đức ngã ngồi dưới đất, có chút xấu hổ. Trước khi đứng dậy, anh ta còn quay mặt lại, hung dữ hét lên, cô mù à, không biết nhường đường sao? Phía sau lưng tôi không có mắt, không thấy có xe tới. Anh thấy, phía trước có người không biết tránh ra sao? Phanh xe của tôi bị hỏng. Lâm Hồng Đức xoa xoa eo đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Khiết Phi, cáu kỉnh đỡ xe đạp lên, biết phanh hỏng rồi mà còn phóng nhanh như vậy. May mà tôi là người đi bộ, nếu như là ô tô, anh còn nguyên vẹn mà đứng đây cãi nhau với tôi không? Lâm Khiết Phi cũng không chút khách khí mà đáp trả lại. Đầy vẻ khinh thường, Lâm Hồng Đức cùng với em gái của anh ta là Lâm Phi Diệp. Không có chuyện gì lớn thì chính là thích cáo mượn oai hùng. Bỏ đá xuống giếng, từ nhỏ đến lớn, hai anh em bọn họ ý vào việc được cưng chiều. Không ít lần bắt nạt cô cùng em trai. Cô còn nhớ rõ, khi bị ông nội phạt, tên này còn dùng gậy đánh cô. Chính là loại người độc ác nhân cơ hội như vậy. Lâm Hồng Đức chính là cảm thấy không thể nói lại Lâm Khiết Phi nóng lòng muốn về nhà. Liền ném ánh mắt xem thường về phía Lâm Khiết Phi. Đúng vậy, là tôi không thấy cô. Chẳng qua cô ở đây ầm ĩ với tôi. Về nhà xem cô có gan lớn như vậy không? Đợi rồi cô sẽ biết. Hừ, Lâm Hồng Đức đẩy xe dáng vẻ có chút lộn xộn. Dưới mắt hiện lên một màu xanh đen. Giống như đã mấy ngày không ngủ. Lâm Hồng Đức, anh mới đi đâu về đây? Anh đang làm cái gì đó? Lâm Khiết Phi hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lâm Hồng Đức, muốn quan sát biểu hiện của anh ta. Ánh mắt Lâm Hồng Đức có chút bối rối chột dạ, hung hăng quát về phía Lâm Khiết Phi. Tại sao tôi phải nói cho cô biết, cô tính là cái gì? Cô có tâm tư nhàn rỗi như vậy không bằng lo lắng cho chính mình đi. Đừng ở đây mà giả bộ làm Bồ Tát, cách chương.